Vưu vật nhị hỉ, chương 1068, âm hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới hảo môn, Nhiếp Chiêu được xem là kẻ thiếu giáo dục dô với Châu Dị, Tần Chữ và Bùi Nghiêu. Anh ta trông giống một tên côn đồ xuất thân từ tầng lớp bình dân hơn. Dù có mặc vest chỉnh tề, cũng không che giấu được vẻ bất cần đời của anh ta. Nhiếp Chiêu nói xong, nghiêng đầu nhìn Vạn Tiêu. Vạn Tiêu im lặng, âm thầm so kè với anh ta. Hai người giằng co khoảng một phút, Vạn Tiêu là người đầu tiên lùi bước. Nếu Nhiếp Tổng đã muốn bảo vệ thì cứ bảo vệ đi. Nói xong, Vạn Tiêu lướt qua Nhiếp Chiêu. Nhưng Nhiếp Tổng nhớ bảo vệ cậu ta cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, nhà họ Vạn chúng tôi nhất định sẽ tìm Nhiếp Tổng đòi lại công bằng. Nhiếp Chiêu dập tắt điếu thuốc, cười khẽ. Công bằng mà cũng cần phải đòi sao? Vạn Tiêu dừng bước, nhìn anh ta. Nhiếp Chiêu cúi đầu nhìn anh ta. Ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Công bằng nằm ở lòng người. Vạn Tiêu, sau khi Vạn Tiêu bỏ đi, tên vệ sĩ đứng cạnh Nhiếp Chiêu khẽ hỏi. Nhiếp Tổng, có cần rút người ở cửa phòng bệnh không ạ? Nhiếp Chiêu lại ngậm điếu thuốc vào miệng. Rút rồi để cậu ta chờ chết à? Bảo vệ. Hiểu rồi, Nhiếp Chiêu liếc nhìn anh ta, vỗ vào gáy anh ta một cái. Cẩn thận một chút, đừng để cậu ta chết. Tên bảo vệ bị đánh đau, không dám động đậy. Anh yên tâm. Nhiếp Chiêu, một tiếng, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, do dự một lúc, anh ta không muốn vào trong, liền quay người rời đi. Bên kia, sau khi ra khỏi bệnh viện, Vạn Tiêu lên một chiếc xe riêng. Cửa xe đã mở sẵn, mấy tên bảo vệ cung kính đứng trước mặt anh ta. Tên bảo vệ dẫn đầu hạ giọng hỏi, Vạn Tổng, chúng ta làm gì bây giờ? Sắc mặt Vạn Tiêu lạnh lùng, anh ta đưa tay cởi cúc áo, nhưng vì quá bực tức, cởi mãi không được. Cuối cùng anh ta dùng sức giật mạnh, cúc áo bị đứt, rơi xuống đất. Tên bảo vệ thấy vậy, im lặng không dám hỏi nữa. Vạn Tiêu bình tĩnh lại, trầm giọng nói, cử người đến bệnh viện canh chừng, tôi không tin chúng sẽ không ra khỏi bệnh viện. Bảo vệ, nếu chúng ra ngoài, chúng ta sẽ dùng vũ lực sao? Vạn Tiêu ngẩng đầu lên, dùng vũ lực, cậu nghĩ các cậu có thể mạnh hơn đám người liều mạng của Nhiếp Chiêu sao? Đàn em của Nhiếp Chiêu đều là những người xuất thân từ đấu trường ngầm. Ai cũng liều mạng vì tiền. Vạn Tiêu vừa dứt lời, tên bảo vệ liền thăm dò hỏi. Vậy sau khi chúng ra ngoài, chúng ta sẽ... Vạn Tiêu im lặng, một lúc sau, anh ta khoác vai tên bảo vệ, kéo xuống, nhỏ giọng hỏi. Có thể dùng tiền mua chuộc đám người của Nhiếp Chiêu không? Tên bảo vệ dừng lại một chút, thành thật trả lời. Không thể, Vạn Tiêu, tại sao? Vệ sĩ nói, một kẻ liều mạng thì có thể làm liều, nhưng cả đám thì sẽ dè chừng lẫn nhau. Vạn Tiêu nhíu mày, thấy vậy, vệ sĩ vội vàng giải thích, những người theo Nhiếp Tổng đều là dân có máu mặt, chưa kể Nhiếp Tổng trả công gấp 5 lần giá thị trường, chẳng ai dại gì phản bội. Họ biết điều gì có lợi cho mình, cho dù có kẻ ngốc nào muốn làm phản thì chẳng cần Nhiếp Tổng ra tay, những người khác sẽ tự xử lý hắn ta. Suy cho cùng, nếu Nhiếp Chiêu xảy ra chuyện, bọn họ sẽ thành chó mất chủ. Bao năm qua, bọn họ đã kết oán với không ít người. Nếu Nhiếp Chiêu sụp đổ, bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Nghe tên bảo vệ phân tích xong, sắc mặt Vạn Tiêu càng thêm khó coi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đối mặt với câu hỏi của Vạn Tiêu, tên bảo vệ hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, xác định không có ai. Anh ta ghé sát vào tai Vạn Tiêu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tổng, anh có dám mạo hiểm không? Vạn Tiêu, nói đi, bảo vệ, Khương Nghênh, Khúc Tích, Sầm Hào, Nhậm Huyên, nếu có thể bắt được một trong số họ, tôi không tin đám người Châu Dị sẽ vì Vạn thiếu gia mà. Tên bảo vệ định nói lại thôi, Vạn Tiêu siết chặt tay đang đặt trên cổ anh ta. Tên bảo vệ nghẹn thở, không dám nói tiếp. Vạn Tiêu hít sâu một hơi, khoảng 7-8 giây sau. Anh ta nghiến răng nói, đi làm cho sạch sẽ, đừng để lại hậu họa. Cách chương.